Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 75, lần đầu gặp gỡ không quá vui vẻ. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Erica Blandelli chỉ cua Zillion vào ba vị vu nữ áo đen. Không ngừng thở dốc, bộ lễ phục đỏ thắm của nàng giờ có thêm một vài vết rách. Nhưng chỉnh thể vẫn có thể coi là hoàn hảo. Ma lực trong thân thể đã gần thấy đáy. Các đại kỵ sĩ của Seven Sister cũng đã trong tình trạng tương tự. Chê y thân thể của đại kỵ sĩ tư Olden Dam cùng Female Uop còn có nhiều vết thương đang chảy máu xối xả. Liliana, dùng linh thị giúp ta kiểm tra tình trạng của các nàng. Thiếu nữ tóc vàng nhỏ giọng truyền âm tới thiếu nữ tóc bạc bên cạnh. Cả ma nữ và công chúa vu nữ đều là con cháu đời sau của thần tổ. Chê y bản chất sức mạnh của các nàng đều là giống nhau. Nhờ vào một phần dòng máu của thần, các nàng có sức mạnh linh hồn vượt xa nhân loại bình thường. Sự phân chia giữa công chúa vu nữ và ma nữ đa số chỉ là do phương hướng phát triển của các nàng. Công chúa vu nữ tập trung vào luyện tập sức mạnh của linh hồn để kết nối với Netherworld. Từ đó thu được linh thị, tiên tri, cũng như một số sức mạnh đặc thù từ thần linh như Divine Possession. Còn ma nữ thì tập trung vào phát triển hệ thống ma thuật dành riêng cho những người có dòng máu của thần. Với hai hệ thống chủ yếu là hệ thống Heaven và Earth. Liliana Granca là một ma nữ, đồng thời cũng có luyện tập sức mạnh linh hồn nên có thể sử dụng linh thị. Vì vậy, khi đối phó với các vu nữ khác, nàng cũng có thể có tác dụng kiểm tra lượng linh lực còn lại của kẻ địch. Ánh mắt của thiếu nữ tóc bạc đổi từ màu xanh lam thành xanh lục. Sau đó, trong nháy mắt lại biến thành bình thường. Linh lực của các nàng cũng đã không còn nhiều. Erica, nếu như chúng ta dùng toàn lực tấn công thêm vài lần nữa, các nàng sẽ không chống đỡ được. Liliana nhỏ giọng trả lời bản thân của mình. Các nàng cùng hơn 10 vị đại kỵ sĩ đã liên thủ để chiến đấu cùng ba vu nữ áo đen này được một lúc lâu. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì thế hòa mà không thể chiến thắng. Không phải là các vị đại kỵ sĩ không thể gây thương tổn đến đối phương. Nhiều lần bọn hắn đã đánh trúng vào người các vu nữ. Thậm chí có thể nhìn thấy máu bắn tung tóe. Nhưng các nàng dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ít nhất đó là điều mà Erica cùng Liliana hy vọng. Còn nếu như các nàng có thể cảm thấy đau đớn, vậy thì nguyên nhân gì khiến ba vị vu nữ này lại điên cuồng đến vậy? Nghe thấy câu trả lời của Liliana, các vị đại kỵ sĩ xung quanh bắt đầu dục dịch tụ tập sức mạnh của bản thân, chuẩn bị đồng loạt tấn công. Nhưng thiếu nữ trong bộ lễ phục đỏ lại giơ tay ngăn lại bọn hắn. Khoan đã, không cần vội tiến lên. Erica cắm thanh ma kiếm Cuozilion xuống dưới mặt đất. Sau đó hướng tới ba vị vu nữ hô to. Chấm, này, ba vị vu nữ, chúng ta tạm thời muốn ngừng chiến đấu. Có thể nói chuyện được không? Erica, ngươi dám làm trái mệnh lệnh của kiếm chi vương. Sao? Salvatore đại nhân đã nói rõ chúng ta cần phải đối phó với các nàng. Một vị đại kỵ sĩ nghe vậy liền ngạc nhiên. Sau đó gầm nhẹ. Nhưng đồng thời, quản gia của vương, Andrea cũng nói rằng cần phải kiểm soát mức độ. Chúng ta không thể để võ hiệp vương khai chiến toàn diện với kiếm chi vương. Chưa kể, Erica dùng tay ra hiệu cho vài vị đại kỵ sĩ khác bình tĩnh. Bắt đầu tiến bước lại gần ba vu nữ áo đen. Mệnh lệnh mà chúng ta nhận được là đối phó với lực lượng của ngũ ngục thánh giáo, không phải là các nàng. Ta nói có đúng không? Các vị vu nữ, nếu như không phải là ngũ ngục thánh giáo. Choanh, quảng cáo, đại kỵ sĩ của Capital of Lily lắc đầu khó hiểu. Các nàng làm sao phải chặn chúng ta lại? Chấm. Ba vị vu nữ áo đen vẫn trầm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gương mặt giấu kín sau mạng che khiến không ai nhìn thấy được biểu cảm của các nàng. Mà phản ứng này càng xác định suy đoán trong lòng của Erica. Ngũ ngục thánh giáo chỉ có võ sư cùng phương sĩ. Chưa bao giờ từng nghe nói có vu nữ. Chưa kể là vu nữ với trình độ cao như vậy. Thiếu nữ tóc vàng lại bước tiến lên vài bước. Cách các vị vu nữ hơn 10 mét. Sau đó quay đầu phản bác đồng bạn của mình. Các nàng không phải là từ ngũ ngục thánh giáo. Nhưng không có nghĩa là các nàng sẽ cho phép chúng ta quấy rầy. Nghi thức, nhưng các ngươi lúc nãy cũng thấy được cảnh gợn sóng chê y bầu trời. Đúng không? Vài vị đại kỵ sĩ gật đầu. Lúc đó bọn hắn còn hoảng hốt tưởng là dị thần đã thành công hàng lâm. Thậm chí đã chuẩn bị rút lui. Nhưng một lát sau vẫn không thấy có động tĩnh gì. Bọn hắn mới dám tiếp tục tiến công. Không có mệnh lệnh từ vương. Không ai dám rút lui. Erica lại quay đầu lại. Lần này trực tiếp hỏi các vu nữ áo đen. Các ngươi muốn, hoặc đã triệu hồi, ai, không phải là dị thần trong trận chiến kia. Điều này Erica có thể chắc chắn. Một vị vu nữ đưa ánh mắt rời khỏi bầu trời. Nhìn thẳng vào thiếu nữ tóc vàng. Erica ngạc nhiên phát hiện trong mắt của nàng vậy mà lại tràn đầy nước mắt. Giọng nói của vu nữ là một sự hỗn hợp của rung động. Vui sướng y gờ cùng thỏa mãn khi nguyện vọng được đạt thành. Chúng ta là vu nữ của thần linh. Tiểu cô nương, Erica nhíu mày nhìn người đối diện. Dù bị che khuất bởi tấm mạng. Nàng cũng có thể dễ dàng phán đoán thông qua làn da của vị vu nữ này rằng nàng chỉ tối đa mới có 20 tuổi. Xưng hô nàng là tiểu cô nương là rất bất hợp lý. Nếu có thể, mời ngươi có thể nói rõ hơn được không? Ai biết ngươi nói là vị thần linh nào a? Nhưng vu nữ lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không trả lời nàng, Erica, Liliana, làm sao? Thiếu nữ tóc bạc không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh nàng. Chê y gương mặt tràn đầy căng thẳng. Các nàng đang phát linh lực của bản thân thẳng lên chê y. Giống như là, đang tỏa ra, tín hiệu, cho ai đó. Liliana truyền âm nói với Erica. Nhưng không chờ cho Erica kịp phản ứng. Đột nhiên ba vị vu nữ áo đen đã đồng loạt quỳ xuống. Hướng về đằng sau hai vị thiếu nữ. Liliana, nếu như lúc này chúng ta quay đầu lại có phải sẽ nhìn thấy một vị dị thần nào đó rất kinh khủng đúng không? Chuyện, quảng cáo, đến lúc này ngươi còn đùa được. Ha ha, giảm áp lực thôi. Đúng là một phương pháp giải quyết áp lực tốt. Giọng nam từ đằng sau lưng vang lên. Dù sao ta cũng nghĩ rằng não bộ của con người sẽ hoạt động tốt hơn nếu như không bị áp lực quá lớn. Đương nhiên, một chút áp lực nhất định cũng rất cần thiết. Masamun nhìn vào hai thiếu nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người, hắn đã có thể nhận ra danh tính của hai nữ nhân vật chính Campion. Dù sao, trang phục cùng màu tóc của các nàng quá dễ nhận ra. Thậm chí không tính đến dung mạo xinh đẹp gần sánh ngang với giáo chủ phu nhân kia. Chê y thế giới này đúng là không có mấy người có thể có khí chất như các nàng. Tóc bạc buộc thành đuôi ngựa sau lưng. Trang phục xen lẫn giữa màu xanh lam và màu đen. Tư thế hiên ngang lộ rõ. Liliana Granca, tóc dài màu vàng để xõa sau lưng. Mặc bộ lễ phục đỏ thẫm cùng tất chân trắng. Giống như là ngọn lửa rừng rực nhưng lại tràn đầy khí chất quý tộc. Erica Blandelli, mà vẻ ngoài của hắn cũng đánh cho hai thiếu nữ choáng váng. Mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt tím sậm, gương mặt hoàn mỹ nghiêng về trung tính. Bộ trường bào đen bám vừa người. Hắn như đứng đó nhưng lại như không đứng đó. Phát huy đến cực hạn ý nghĩa của từ thần bí. Erica cắn lưỡi, để đau đớn tìm về lý trí của mình. Vừa rồi vậy mà nàng nảy ra ý tưởng muốn chủ động tấn công hắn. Tình cảm, phát triển một đoạn tình cảm oanh liệt. Nàng là đại kỵ sĩ. đồng thời cũng là ma thuật sư xuất sắc. Không thể nào có ý chí kém cỏi như vậy. Đáp án rất rõ ràng. Thiếu nữ tóc vàng lùi một bước về sau, lộ vẻ đề phòng. Dù ta không biết ngài là ai, nhưng dùng mị hoặc lên một người mới gặp là vô cùng thất lễ. Ta biết dung mạo của mình rất hấp dẫn phái khác, nhưng ngài dù sao cũng là dị thần. Mong ngài giữ lấy tự trọng của mình. Liliana, nàng đang bắt đầu chuẩn bị đàm phán để tìm lối thoát khỏi vị dị thần trước mặt. Bỗng nhiên lại phát hiện Liliana vậy mà đã chủ động tiến tới. Thậm chí còn vòng tay choàng qua cổ của thanh niên tóc đen. Liliana, tỉnh lại. Đó là mị hoặc Erika hô to để gọi tỉnh lại bạn thân của mình. Đồng thời cảm giác khó hiểu cũng xẹt qua trong lòng. Liliana là ma nữ. Theo lẽ thường linh lực sẽ giúp nàng có được khả năng chống lại cao đôi với các ma thuật ảnh hưởng đến tâm trí và linh hồn. Nhưng tại sao nàng lại giống như là hoàn toàn không có năng lực chống cự? A ha ha, đã rất lâu không có chuyện này xảy ra. Ta cũng đã quên mất. Masamune rất lịch sự lùi lại một bước, tránh ra vòng tay của thiếu nữ tóc bạc. Sau đó hắn dùng đầu ngón tay chạm vào trán của thiếu nữ. Ma thuật trận lóe lên ở nơi tiếp xúc. Thanh tẩy, clean, u, a, đôi mắt mờ mịt của thiếu nữ rất nhanh liền lấy lại tiêu cự. Sau đó chỉ trong không đến một giây, gương mặt nàng chuyển từ trắng thành đỏ rực. A a, ta vừa làm gì? Masamune cũng không có nhân cơ hội này để tiếp tục đùa giỡn hai vị thiếu nữ. Hắn mở hai cánh tay, nhún vai, như các người có thể thấy. Chê y người ta có nguyền rủa, mị hoặc, ta tạm thời cũng không phải đến đây vì các ngươi. Có thể tránh ra được không? Cách chương.